ngay sau đó liền cúi đầu xuống, hôn lên môi cô. Lời nói bá đạo ấy khiến mặt Úc Tử Duyệt đỏ bừng, tim đập rộn lên. Sau đó cảm nhận bàn tay của Lăng Bắc Hàn vuốt ve trên cơ thể, nơi nào đó cũng dần dần ẩm ướt. Chân cô cũng bị anh nhấc lên gác ở vai mình, sau đó anh lập tức xông vào. Cảm giác nóng bỏng to lớn ấy khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô theo bản năng phối hợp cùng anh, hai người một lần lại một lần cùng nhau lên đỉnh thiên đường tuyệt vời nhất. Sau một hồi cưới mây đạp gió, Úc Tử Duyệt cảm giác như mình bị Lăng Bắc Hàn ép đến khô rồi. Cô không chút sức lực nào sụi lơ trên giường, đồ lính thối. Em đói sắp chết rồi. Thấy Lăng Bắc Hàn vẫn còn mặc áo ngủ đang bưng một chậu nước vào phòng, cô yếu ớt tức giận rên rỉ. Lăng Bắc Hàn mím môi, không cười, cũng không nói chuyện, ngồi xuống bên giường, vén chăn rồi nhấc chân cô lên, cầm khăn lông nóng dịu dàng lau những thứ còn sót lại bên dưới người cô. Được chiếc khăn bông ấm áp xoa dịu, cô thoải mái rên ra tiếng, eo nhỏ còn khẽ uốn éo. Lăng Bắc Hàn nghe cô rên lên, cảm thấy khó có thể kiềm chế được nữa, thốt lên, im lặng. Nhìn nơi hồng hào mềm mại hơi sưng lên, lại thêm tiếng rên rỉ đầy mê hoặc lòng người của cô, Lăng Bắc Hàn cảm thấy bản thân sắp không thể kiềm chế được nữa liền mở miệng quát nhẹ. Úc Tử Duyệt vội vàng đưa tay che miệng mình lại, vẻ mặt ngây ngất, mặc anh phục vụ mình. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, đôi mắt khép hờ, đôi môi căng mọng hồng hào ẩn hiện giữa các ngón tay, hầu kết anh không ngừng rụt dịch. Anh liền vội vàng cúi đầu, nhanh chóng lau người cho cô. Nhìn dòng dịch trắng đục, anh khẽ cau mày, có thể nào mang thai không? Tính toán thời gian, hình như cô đang trong giai đoạn nguy hiểm. Mau dậy mặc quần áo vào. Anh không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức đứng dậy, nhìn vẻ mặt vẫn còn say sưa hưởng thụ của cô, trầm giọng nói. Sau đó liền bưng chậu nước ra ngoài. Úc Tử Duyệt vội hoàn hồn. Lúc này cô mới ý thức được mình vừa rồi lại tự sướng. Đồ mê trai. Úc Tử Duyệt, mày đúng là một sắc nữ. Dè dặt một chút đi. Đàn ông đều thích phụ nữ dè dặt, hiểu không? Nhớ tới sự điên cuồng và nhiệt tình của mình khi nãy, cô lại cảm thấy buồn phiền trong lòng. Trở người xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, định cầm điện thoại di động của mình mang vào nhà vệ sinh thì phát hiện máy đã hết pin. Nhìn thấy điện thoại di động màu đen của Lăng Bắc Hàn, cô liền cầm nó lên. Lính thối à, em mượn điện thoại của anh chơi game một chút nhé. Úc Tử Duyệt đi ra cửa, hướng về phía phòng bếp nói lớn, sau đó liền vào toilet. Đồ lính thối, điện thoại gì mà chả có game nào để chơi hết. Úc Tử Duyệt lật tung tất cả ứng dụng cũng không tìm thấy một trò chơi nào, liền mắng thầm. Đúng lúc này, có một tin nhắn gửi tới, cô không để ý lỡ tay mở ra. Tin nhắn được lưu trong mục nhắc nhở, Úc Tử Duyệt vội vàng nhấn nút đóng lại, đang muốn trở về màn hình chính, thì ba chữ Hạ Tĩnh Sơ hiện lên lập tức thu hút sự chú ý của cô. Chi phiếu đã chuyển giao, năm mới vui vẻ. Thấy trong hộp thư có một tin nhắn như thế, Úc Tử Duyệt như bị quỷ thần xui khiến mở ra, thấy Lăng Bắc Hàn trả lời, cảm ơn. Năm mới vui vẻ. Thời gian hơn 11 giờ đêm ngày 31 tháng 12, trong lòng Úc Tử Duyệt liền nổi cơn ghen. Lăng Bắc Hàn, anh được lắm. Một cú điện thoại cũng không chủ động gọi cho tôi, thậm chí một tin nhắn cũng không có, nhưng lại thường xuyên liên lạc với Hạ Tĩnh Sơ như vậy. Trái tim ghen tuông trở lên rối bời. Ba chữ Hạ Tĩnh Sơ kia khiến cô cảm thấy tim mình như bị dao đâm, quặn đau tức giận khiến toàn thân phát run. Trong lúc kích động, cô liền xóa số điện thoại của Hạ Tĩnh Sơ trong máy anh đi. Xóa xong, trong lòng cô vẫn không cảm thấy thoải mái, chỉ hận không thể ném luôn điện thoại của Lăng Bắc Hàn vào trong bồn cầu. Một lúc sau, tâm tình cô liền bình tĩnh trở lại, kìm nén tức giận trong lòng, cô đứng dậy đánh răng rửa mặt, rồi tắm rửa. Trong phòng ăn, bữa sáng nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ đều do Lăng Bắc Hàn tự tay làm. Tâm tình Úc Tử Duyệt cuối cùng trở nên khá hơn nhiều. Làm vệ sinh mất nửa giờ. Lăng Bắc Hàn thấy cô ra ngoài, nhìn đồng hồ lạnh giọng hỏi. Úc Tử Duyệt không lên tiếng, ngồi xuống cúi đầu cắm cổ ăn bữa sáng. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lăng Bắc Hàn từ toilet truyền ra. Anh cau mày hỏi, điện thoại di động của anh sao lại trong toilet? Anh thoáng nhìn Úc Tử Duyệt hỏi xong tháo tạp dề xuống đi vào toilet. Em gái Nhã Lan, em đừng lo lắng, bây giờ anh lập tức gọi điện cho chị Tĩnh Sơ của em nhờ cô ấy tới giúp em, có được không?